Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Từ Bá Thiên chết, Tề Vân đánh chết Lang Tam về sau, bàn tay vung lên, hỏa diễm cương khí mãnh liệt mà ra, đem ba người này thi thể trực tiếp đốt cháy. Công tử, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Liên Thiên cười nói, về trước đi chờ tin tức. Cái này nhiệm vụ còn không có thực sự kết thúc. Hủy diệt cung thành viên khác y nguyên còn tại chỗ tối. Chết ba người này dâu ria. Chúng ta nhiệm vụ là muốn triệt để phá hủy bọn hắn một cái chi nhánh. Tề Vân nói, Liên Thiên, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão bọn người trong lòng run lên. Liên tục gật đầu, hủy diệt cung đại danh truyền khắp đại lục. So với Minh Điện, Thần Đình còn muốn thần bí, muốn triệt để phá hủy bọn hắn một cái chi nhánh. Cái này nhiệm vụ độ khó không thể bảo là không khó. Bất quá suy nghĩ một chút, có Tham Lang tinh quân tại một bên tương trợ. Rất nhanh mỗi người trên thân đều nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Đội trưởng, vậy chúng ta trước hết rời đi. Triệu Bưu nói, đều đi thôi. Cái này hai ngày chú định ẩn tàng, không cần bị người phát hiện tung tích. Tề Vân nói, vâng, đội trưởng, công tử. Trước mắt bốn người toàn bộ chắp tay, sau đó cũng đều hướng về lẫn nhau có chút khom người. Riêng phần mình tuyển cái phương hướng rời đi. Đêm tối hạ, mắt thấy trên mặt đất đốt thành cho bụi ba người. Tề Vân ánh mắt chớp động, trong tay xuất hiện một cái đồng bài, hoa văn lượn lờ, cổ pháp thần bí, bị hắn run tay ném một cái, phù một tiếng, đóng ở trên mặt đất. Đồng bài bên trên, hai cái kim hoàng kiểu chữ, chiếu sáng rạng rỡ, Thiên Đình. Cái này đồng bài là hắn tỉ mỉ chế tạo, tin tưởng đêm nay trôi qua, ba người này tử vong tin tức rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt cung điều tra ra. Như vậy, Thiên Đình thanh danh cũng sẽ vì vậy mà lan truyền. Hắn chuẩn bị sau này mỗi hành động một lần, liền lưu lại một cái đồng bài. Vẫn là câu nói kia, vì bảo trì thần bí, Tề Vân tay áo bồng bềnh, một thân đen nhánh, đi tại trong đêm tối, hướng về nơi xa bước đi, xúc địa thành thốn, như là địa ngục ác quỷ, biến mất tại đầu đường. Cũng không có ngay lập tức trở về, hắn trực tiếp chạy Kim Tiền Bang đi, cùng Kim Tiền Bang chiến đấu đã triệt để mở ra, không cần thiết thu tay lại. Hôm nay ban đêm hắn liền sờ qua đi, chơi chết bọn hắn bang chủ, ngày mai lại để cho A Đại bọn hắn tiếp tục khuếch trương địa bàn. Như vậy, Vũ Bang liền có thể triệt để thay thế Kim Tiền Bang. Mây đen che nguyệt, rộng rãi trong quảng trường. Từng đội Kim Tiền Bang thành viên, xách đao đeo kiếm, cầm trong tay bó đuốc, đi tới đi lui, tại cẩn thận tuần tra. Gian phòng bên trong, bang chủ Từ Bá Thiên cùng quân sư Trương Lỗi, nở nụ cười, uống rượu rượu ngon, ngay tại nhìn chăm chú lên trước mắt bàn cờ. Quân sư, hôm nay ban đêm nhưng lại là ta thắng. Từ Bá Thiên cười nói. Trương Lỗi mỉm cười, nói, bang chủ hùng tài đại lược, không chỉ có võ công thiên hạ hiếm thấy, kỳ nghệ cũng là tinh xảo tuyệt luân, tại hạ rất là bội phục. Từ Bá Thiên cười ha ha, vuốt vuốt hắc kỳ, nói, quân sư, ngươi nói từ đêm nay về sau cái này Vũ Bang sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Đắc tội hủy diệt giả, từ trước đến nay chỉ có một đường chết, làm sao có cái thứ hai hạ tràng? Trương Lỗi cười nói, nói đúng lắm, cái này Tề Vân lại là phạt thần giả thân phận, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Đáng tiếc hắn kia giúp một tay hạ, nếu là bất tử, bản tọa ngược lại là rất muốn thu được mình dưới trướng. Từ Bá Thiên cười nói, bang chủ ngược lại là rất ái tài. Một đạo tiếng cười nhẹ bỗng nhiên vang lên. Từ Bá Thiên cười ha ha, nói, bản tọa từ trước đến nay tốt kết giao thiên hạ hào. Vừa dứt lời, hắn trên mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu, người nào? Quân sư Trương Lỗi cũng là thần sắc lập tức biến, vội vàng quát, tới, siêu, một cái cây gỗ như thiểm điện bay tới, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuyên qua Trương Lỗi mi tâm, phù một tiếng, để hắn không có phản ứng chút nào chi lực, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chết không thể lại chết. Từ Bá Thiên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, con mắt trợn tròn, toàn thân nội khí cổ động, oanh một tiếng, cả nửa người quần áo toàn bộ nổ tung, lộ ra một thân bìa cứng cơ bắp, một thanh chép ra một ngụm cương đao. Ngươi là người phương nào? Từ Bá Thiên mở miệng quát chói tai, xó xỉnh bên trong, một cái khôi ngô bóng ma nổi lên, một thân áo bào đen, âm trầm nồng đậm. Đen nhánh ống tay áo như là xoay tròn vòng xoáy màu đen. Muốn đem linh hồn của con người cho thôn phệ đi vào. Đầu đội thần bí thanh đồng mặt nạ. Chỉ lộ ra hai điểm màu vàng kim nhạt con ngươi. Ẩn chứa khó tả uy áp. Như là thần bí không biết dã thú. Khiến người sợ hãi. Có người ra giá ngàn lượng. Để cho ta tới lấy từ bang chủ trên cổ đầu người. Từ bang chủ cho cái thuận tiện. Dưới mặt nạ bóng người cười khẩy nói. Muốn chết. Từ Bá Thiên tức giận. Bỗng nhiên giống to. Có gai. Siêu. Đáng sợ bóng đen nháy mắt đánh tới. Mang theo cuồng bạo kinh phong. Nhanh đến cực hạn. Từ Bá Thiên gọi không kịp. Gầm thét một tiếng. Toàn bộ trên cương đao đều hiện lên ra sâm bạch cương khí. Hùng hậu đáng sợ. Đi lên chính là toàn lực một đao, hướng về Tề Vân hung hăng giận bổ xuống. Hắn trong lòng nhe răng cười, đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, kêu là nhất đao lưỡng đoạn, chỉ có một đao, ngưng tụ toàn thân 12 thành lực lượng, là hắn nhất đỉnh phong lực lượng biểu hiện ra. Người này như thế rất sông mà đến, không môn mở rộng, quả thực muốn chết, hắn có tự tin 100%. Có thể một đao bổ ra người này. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, sàn nhà nổ tung, kêu thảm vang lên, giống như là lưu tinh tập kích đại địa. Từ Bá Thiên cương đao xác thực bổ trúng Tề Vân bả vai. Thế nhưng là như cứng cỏi dị thường, như là chém vào thần thiết bên trên, phản chấn bàn tay của mình run lên, vì đợi hắn làm ra tiến một bước phản ứng. Tề Vân hùng vĩ đáng sợ thân thể liền hung hăng đụng trúng thân thể của hắn. Một nháy mắt, Từ Bá Thiên đục trên thân hạ liền phát ra xương cốt kinh mạch liên tiếp đứt đoạn thanh âm. Lốp bốp rung động, giống như là bị đại sơn đụng đồng dạng. A, kêu thảm thê lương, Từ Bá Thiên thân thể bị cuồng bạo va chạm, trực tiếp ném đến giữa không trung. Đục trên thân hạ tất cả đều lóe ra máu tươi. Đau đến ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo, trong tay cương đao lại không lực nắm chặt, nháy mắt rơi xuống, Tề Vân trắng kiện đại thủ dùng sức một chảo, cương đao giữ tại trong tay, trở tay ném một cái, siêu, cương đao bay ra, hàn quang sáng như tuyết, phốc, tại chỗ từ từ Bá Thiên yết hầu xuyên qua, đem hắn thân thể cho đính tại lương trụ phía trên. Đôi mắt đại trừng, máu tươi như suối, Tề Vân ánh mắt đạm mạc, màu đen tay áo phất phới, trực tiếp quay người rời đi nơi đây, vai trái quần áo bị đánh ra một cái thật dài lỗ hổng. Nhưng bên trong làn da nhưng không có mảy may tổn hại, chỉ là xuất hiện một cái màu trắng dấu vết, hắn kim cương bất hoại thần công đã đăng đường nhập thất. Đao kiếm khó thương. Thủy hỏa bất xâm, há lại sẽ e ngại chỉ là sát thường. Từ Bá Thiên thực lực cũng không yếu. Nếu là Tề Vân không có ăn vào ngàn năm tuyết liên cùng Long Nguyên. Xác thực muốn cùng đối phương giao thủ số lượng 10 hiệp mới có thể giết chết đối phương. Nhưng bây giờ hắn thực lực bảo tăng. Một chiêu liền để Từ Bá Thiên đánh mất chiến lực. Xoát, bóng người màu đen ra gian phòng. Cấp tốc biến mất ở phía xa. Thật lâu, trên quảng trường mới có người kịp phản ứng. Tiếng kinh hô bên trong, hướng về chỗ này gian phòng chạy tới. Bang chủ chết rồi, người tới đây mau. Bang chủ tân ngày, keng, keng, keng, từng đợt gõ tiếng chiêng rất nhanh vang lên. Kim tiền bang đại loạn, sau gần nửa canh giờ, Tề Vân trở lại vũ bang tổng bộ. Hắn đi một thân áo bào đen cùng mặt nạ, cũng vì ngay lập tức để A Đại bọn hắn động thủ, mà là từ trong ngực lấy ra kia bản tiêu chảy chi thư tới. Tần Minh Xuyên, Công Tôn Nam Dương, Tề Vân ánh mắt chớp động, cho đến trước mắt, chỉ biết có cái này hai người, không do dự nữa, cắt ngón tay, rất nhanh viết tiếp. Hắn mặc dù từ lang tam trong trí nhớ biết được Tần Minh Xuyên ẩn thân một trong ở đâu, nhưng là không có ngốc đến họp trực tiếp giết tới nơi đó đi. Ai biết bọn hắn nơi đó đến cùng có bao nhiêu ít cường giả. Cho nên, ổn thỏa lý do, trước ám toán lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ